Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2077, U Nguyệt Cốc bí mật 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi bước xuống thánh đàn. Trung ương có một cái tiểu đài sen. Hàn ngọc mà thành, dị thường bóng loáng. Xem xét liền không phải là phàm phẩm, mà tiểu liên chung quanh đài vòng quanh một chỗ ao nhỏ. Ao bên trên không phải nước, là toàn bộ sinh mệnh nguyên dịch. So với lần trước bọn hắn tại U Minh nhìn thấy, chỗ này không biết nhiều hơn bao nhiêu, nhất định không thể so sánh nổi. Đi qua, không muốn lãng phí thời gian, thánh đàn lão đại lại thúc giục. Khúc đàn nhi đi về phía liên hoa đài trước, nhìn xem diễn sinh châu. Bất thình lình trong lòng dâng lên một cái cùng loại với huyết mạch tương liên cảm giác. Là một cỗ vô cùng quen thuộc lực lượng. Cái kia nhàn nhạt tử quang, nhu hòa xuống tới, thân thiết vô cùng nhảy lên. Khúc đàn nhi duỗi ra tiêm bạch bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng mơn trớn hạt châu kia. Hạt châu run rẩy rung động, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Chỉ trong phút chốc, tử quang đại thịnh, thánh đàn bên trong mặc liên thành. Thấy không rõ trước mặt khúc đàn nhi, chỉ thấy được một đoàn tử khí quanh quẩn lấy khúc đàn nhi. Phi thường nhìn kỹ, mới có thể ngẫu nhiên bắt được một vòng mông lung tiêm ảnh. Mặc liên thành an tĩnh đợi một hồi lâu. Thánh đàn người kia chậm rãi nói đi ra. Chấn hồn châu diễn sinh đi ra hạt châu. Cần sinh mệnh thụ nguồn gốc dịch đến ôn dưỡng. Nhiều năm như vậy, Thương Vân nhất tộc không có chiếm được một điểm tiện nghi. Tích xúc xuống tới sợ cũng không ít. Người thu lấy một chút đi. Bất quá, nhiều nhất chỉ có thể thu 1/3. Không phải trên mặt đất mới có sinh mệnh nguyên dịch sao? Các ngươi thực sự từng gặp cái khác sinh mệnh thụ? Cái kia tiểu không gian kêu cái gì? U Minh, thánh đàn người kia trầm mặc, giống như là sầu não cái gì? Trên người hư ảnh cũng lắc lắc. Sau đó, hắn nói, trên mặt đất sinh mệnh nguyên dịch là phản hồi bị tiểu không gian đứng đầu. Cũng có thể nói là người bảo vệ, mà sinh mệnh thụ lần này không cho Thương Vân nhất tộc phản hồi. Là bởi vì Thương Vân nhất tộc thế mà dẫn sói vào nhà, đem mà chia cho ngoại nhân đến, cũng chính là đan tháp. Nghe được cái này bí mật, Mặc Liên Thành đều tâm tình đung đưa. Quá có ý tứ, Thương Vân nhất tộc thằng xui xẻo này, thế mà còn không có một cái cây tới có tầm nhìn xa. Bởi vì sinh mệnh thụ chưa có trở về quỹ bị Thương Vân nhất tộc. Vậy dĩ nhiên liền đem toàn bộ sinh mệnh nguyên dịch dùng để ôn dưỡng diễn sinh châu. Chuyển vận đến dưới nền đất, Mặc Liên Thành cũng không lập gì. Đang muốn lấy ra đồ vật để chứa đựng, đem tất cả khả năng dùng để đựng nguyên dịch bình chờ. Toàn bộ lấy ra, coi như có chút đan dược, nguyên bản dùng bình ngọc chứa vào. Lúc này hắn cũng có chút hối hận, giống những này coi như toàn bộ đổ đầy, cũng chưa chắc có bao nhiêu. Đừng nói có thể lấy đi 1/3, chỉ sợ một đều trang không. Đến tưởng tượng một chút, bình thường trang đan bình thuốc bao nhiêu nhỏ. Bất quá, Mặc Liên Thành cái kia hối hận bộ dáng, thánh đàn lão đại chỉ liếc liếc mắt, liền không nhìn, được rồi, liền cho là lấy không tới. Có những này cũng xem là tốt. Hắn tự mình an ủi mình. Có thể là, loại này cảm giác liền giống như là có người đi ngang qua cái nào đó địa phương. Bất thình lình nhìn thấy một tòa núi vàng. Mà chính mình lại chỉ có một người. Muốn dọn đi lại chuyển không đi. Chỉ có thể nhặt một ít lẻ tẻ. Này làm sao có thể không gọi hắn biệt khuất. Rất nhanh cái bình gắn xong, hắn lại đem chú ý đánh tới bình thường dùng trang linh dược hộp ngọc. Bất đắc dĩ những này trong hộp ngọc đều có linh dược. Hơn nữa những này linh dược đều vật phi phàm. Cần hộp ngọc tẩm bổ. Hắn đau đớn đau nhức. Thật muốn như vậy phải không? Đột ngột, Mặc Liên Thành nghĩ đến Cửu Tiêu Tháp. Hắn đi vào Cửu Tiêu Tháp. Đi lật tần lĩnh trụ sở. Quả nhiên tìm tới một đống nhẫn chữ vật. Đây đều là ăn cướp chờ làm ra. Còn có trước đó lấy được nhẫn chữ vật. Hắn lật qua, bên cạnh xuất hiện một người một thú. Cách chương.